phiền đạo hữu. Ta đi gọi người kêu các tu sĩ khác lên, một lát nữa chính là lúc mọi người xuất lực. Hiên Viên Bình mỉm cười, vẫy tay với tu sĩ bên cạnh một cái. Bọn họ lập tức bay xuống dưới núi, gọi các tu sĩ kia lên bày trận. Hoa Uyển Ti và Mập Mạp ngồi trong bóng mát cười cười với Kim Phi Giao, bảo nàng hãy nỗ lực làm việc khiến nàng tức giận vô cùng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 617, lôi thuật. Gần trăm tên tu sĩ ngồi xuống pháp trận vây quanh ngọn núi lửa. Kim Phi Giao cũng ngồi cách hai người Hoa Uyển Ti không xa, mà mấy tên tu sĩ luyện hư kỳ kia đều là người của Thần Uy Giáo. Ngoài Hiên Viên Bình thì những người còn lại cũng ngồi trên pháp trận. Bắt đầu, thấy tất cả mọi người đã ngồi ổn, Hiên Viên Bình lấy ra một lá cờ nhỏ màu bạc, huy gạt với mọi người. Mọi người liền rót linh lực vào pháp trận dưới thân. Pháp trận đột nhiên chớp động, sương khói vốn luôn bao phủ trên miệng núi lửa tán đi, lộ ra nham thạch nóng chảy bên dưới. Lúc này, trên pháp trận có trăm đạo quang chủ chiếu vào trong nham thạch. Dần dần, bên trong nham thạch có cái gì đó dâng lên. Đó là một vài viên đá bị đốt đỏ rừng rực, to nhỏ khác nhau. Ngoài việc bị cháy cho không nhìn ra được bộ dáng vốn có thì trên thân chúng còn không ngừng có quang mang bảy màu luân chuyển. Nhìn mấy thứ này, Kim Phi Giao sửng sốt. Đây căn bản không phải là di cốt tổ tiên gì cả. Kể cả là Khoa Phụ tộc với thân hình khổng lồ cũng không phải. Thứ này rõ ràng không phải là xương cốt. Lúc này, Hiên Viên Bình đứng bên cạnh nói, đây là lệnh bài của giáo chủ giáo ta, không ngờ lại bị vỡ như vậy. Mọi người tiếp tục dùng sức, sẽ nhanh chóng lấy ra được hết thôi. Lệnh bài giáo chủ, thế này thì quá lớn rồi. Pháp bảo loại gì mà bị nát rồi vẫn to như vậy chứ? Bình thường không phải đều sẽ thu nhỏ lại sao? Tất cả mọi người liếc mắt nhìn hắn một cái, không khí có chút khẩn trương. Tất cả đều cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy. Nhưng Hiên Viên Bình lại không thèm để ý, vẫn chỉ huy mọi người lôi ra thứ đó từ dưới lòng nham thạch. Hoa Uyển Ti ngồi ở bên cạnh truyền âm cho Kim Phi Giao, không thích hợp, đi. Kim Phi Giao bất động thanh sắc truyền âm lại, không được, không rời khỏi pháp trận được. Pháp trận đang kích phát, nếu mạnh mẽ rời đi sẽ có tổn thương rất lớn cho cơ thể, các ngươi có thể rời đi chứ? Ta cản phía sau. Truyền âm xong, Hoa Uyển Ti đứng dậy, hứng thú nhìn miệng núi lửa, nói, lệnh bài này thật là lớn, lần đầu tiên ta thấy đó. Vừa nói, nàng vừa nhấc chân định đi đến bên miệng núi lửa. Lúc này, Hiên Viên Bình không chú ý khống chế pháp trận nữa mà phóng lôi ti ra từ đầu ngón tay, đánh vào mặt ô. Lập tức, một màn lôi điện liền buông xuống, nhốt Hoa Uyển Ti và Mập Mạp ở bên trong. Sau đó, hắn cung kính nói, thần của ta, mời ngươi ngồi cho ổn, không bao lâu nữa là chúng ta có thể trở về rồi. Pháp thuật lôi tính, không thể nào, thế gian không có người nào có thể khống chế được pháp thuật như vậy. Hoa Uyển Ti và Mập Mạp lui ra sau một bước, cách màn lôi điện này xa một chút, bị đánh lên thì không phải là chuyện đùa. Lúc này, các hòn đá lớn nhỏ khác nhau đã bẩy ra khỏi nham thạch. Phía dưới vẫn còn đá không ngừng bay lên. Người thần uy giáo trên pháp trận đứng lên, ném ra một cái đỉnh ba chân, thu hết những hòn đá kia vào trong đỉnh. Vừa rồi mọi người đều nhìn thấy Hiên Viên Bình sử dụng lôi thuật, mọi người đều nhíu mày. Hiện tại dù có lo sợ hay không thì vẫn phải tiếp tục ngồi ở chỗ này. Đột nhiên, có người mạo hiểm tổn thương thân thể, mạnh mẽ thoát ly pháp trận, bay vèo ra bên ngoài bỏ chạy. Đúng lúc này, Hiên Viên Bình vươn tay về phía miệng núi lửa, hô lên, lôi thiên hàng. Phía trên miệng núi lửa đột nhiên xuất hiện mây đen, lôi điện lấy thế sét đánh không kịp bưng tai đánh xuống. Ngoài chỗ người thần uy giáo đứng thì những chỗ khác bên ngoài pháp trận đều bị sét đánh. Vài tên tu sĩ mạnh mẽ thoát ly pháp trận cũng không may mắn thoát nạn, chưa chạy được bao xa đã bị lôi điện đánh cho thành hắc bụi. Lôi thuật vừa ra, ai cùng tranh phong. Hiên Viên Bình quay đầu nhìn về phía Hoa Uyển Ti, trên miệng núi lửa phía sau toàn là lôi vụ, thân ảnh Kim Phi Giao cũng bị bao phủ trong ánh sét loang loáng. Sau đó, hắn vươn hai tay nói với Hoa Uyển Ti, thần của ta, tại sao ngươi phải đi ra chứ? nếu ngươi không đi ra thì tất cả thần thạch đều có thể lấy ra rồi. Tuy nhiên, có thể có được ngươi thì kể cả lần này chỉ thành công một nửa, thần thạch vẫn có thể quay lại lấy lần nữa. Ngươi muốn làm gì? Hoa Uyển Ti lạnh giọng quát. Đưa ngươi tới nơi ngươi nên ở. Sao ngươi có thể ở lại thế gian không sạch sẽ này mà dùng hai chân hành tẩu chứ? Sẽ làm bẩn sự thánh khiết của ngươi. Vẻ mặt Hiên Viên Bình cuồng nhiệt, nói. Lời hắn quá kỳ lạ, không chỉ mập mạp không hiểu mà ngay cả Hoa Uyển Ti cũng không rõ. Nơi mà nàng nên ở, đó là chỗ nào? Giáo chủ, đã thu xong thần thạch. Còn một ít nữa chưa kịp lấy ra, đã chìm xuống rồi. Người thần uy giáo đứng ở vị trí có tác dụng tránh lôi, lúc này đã thu đỉnh về. Hóa ra Hiên Viên Bình chính là giáo chủ thần uy giáo, lúc trước chỉ ngụy trang thành hộ pháp thôi. Hoa Uyển Ti không rõ hắn định làm gì, tựa hồ không phải muốn giết nàng mà là muốn mang nàng đi. Tuy nhiên, nàng sao có thể để hắn cứ thế bắt đi được. Vì thế, nàng đánh tới màn lôi điện, nếu không thể chạy thoát thì hủy diệt luôn thân thể. Khuôn mặt này bị hủy rồi, để xem còn ai muốn một con rối vô dụng nữa. Nhưng động tác của Hiên Viên Bình lại nhanh hơn, hắn vội vàng xóa bỏ màn lôi điện, tay hút Hoa Uyển Ti lại. Không đợi hắn nói gì, Hoa Uyển Ti liền nâng tay cho hắn một tát, sau đó cảm thấy cả người tê dại, đã bị điện của Hiên Viên Bình đánh trúng, chiêu tiếp theo không thể nào đánh ra được. Sau đó, Hiên Viên Bình vươn tay, vô số lôi điện trong tay thả ra, kết xuất một lôi động trong không trung, những người thần uy giáp liền tiến vào trong đó. Lúc này, mập mạp nhảy dựng lên, kéo lại làn váy chu tước của Hoa Uyển Ti, cùng bị kéo vào trong lôi động. Sau khi mập mạp cũng tiến vào lôi động, lôi điện liền tán đi, đoàn người biến mất. Lôi điện trên miệng núi lửa cũng dần dần yếu đi, cuối cùng tiêu tán toàn bộ, khu vực miệng núi lửa bị đánh cho hỗn độn vô cùng. Tất cả tu sĩ hóa thần kỳ đều bị lôi điện chi chít đánh thành hắc bụi, chỉ có một cái ô xám trắng trống dưới đất. Vương Bát Đản, dám cướp người của ta. Kim Phi Giao cầm ô đứng lên, trên người vẫn hoàn hảo không tổn hao gì, tất cả lôi điện đều bị lôi ô cản lại. Tuy nhiên, lôi điện cường đại vẫn đánh cho nàng không thể động đậy, đành phải trơ trơ nhìn Hoa Uyển Ti và mập mạp bị Hiên Viên Bình mang đi qua màn lôi vụ. Đột nhiên, nàng đưa tay về phía miệng núi lửa, hút một cái. Trong nham thạch còn một mảnh đá bảy màu to bằng khoảng nắm tay hơi lộ ra ngoài, lập tức bị nàng hút ra. Hư không cần tảng đá đỏ bừng này, tay Kim Phi Giao giấy lên minh hỏa, tiếng xèo xèo không ngừng vang lên, tảng đá bị minh hỏa lạnh lẽo làm nguội. Một viên đá chớp động quang mang bảy màu rừng trong tay, vẫn còn hơi mát mát do minh hỏa. Kim Phi Giao cầm viên đá, sắc mặt rất khó coi đi tìm một vòng quanh núi lửa, nhưng lại không thể tìm được chút manh mối nào. Người thần uy giáo cứ thế lôi độn biến mất. Không tìm thấy gì, nàng không tự tìm nữa mà đi tìm người hỗ trợ. 7 ngày sau, bố Tử Du xuất hiện tại Long Tức Thần Giới, tìm được Kim Phi Giao đang nổi giận đùng đùng trên ngọn núi lửa thứ 13. Nhìn nàng âm u ngồi trên tảng đá, bố Tử Du vẫn trêu đùa như trước. Không ngờ ngươi lại chịu bỏ linh thạch phát nhiệm vụ địa cấp. Để tình chúng ta quen biết, ta liền tự mình tới đây, muốn xem là chuyện gì mà có thể làm cho ngươi xuất huyết. Cắt thịt bỏ ra 2 vạn linh thạch thượng phẩm để tìm thế đạo kinh hỗ trợ. Ít nói vô nghĩa, cha cho ta xem thứ này là thứ gì. Còn có một môn phái tên là thần uy giáo nữa. Càng kỹ càng tốt. Hơn nữa ta còn muốn nhanh, tốc độ nhanh nhất cha ra cho ta. Kim Phi Giao ném viên đá trong tay cho bố Tử Du. Bố Tử Du đón lấy viên đá nhìn, đây là một viên đá 7 màu, chất liệu có chút kỳ quái, ta chưa từng nhìn thấy bao giờ, đây là cái gì vậy? Ta mà biết thì còn tìm thế đạo kinh của các ngươi làm gì? Không biết thì đi thăm dò cho ta, gọi các ngươi tới là để làm việc. Kim Phi Giao quát lên với hắn, ngươi tức giận như vậy làm gì? Gia hỏa này đã làm gì với ngươi mà có thể khiến cho ngươi tức giận đến mức này? Bố Tử Du tò mò nhìn Kim Phi Giao, quen biết lâu như vậy nhưng hắn chưa từng thấy nàng tức giận như vậy bao giờ, rốt cục là tổn thất bao nhiêu đây? Kim Phi Giao một cước đá cho tảng đá bên cạnh đập nát, phẫn nộ nói, đám hỗn đản thần uy giáo dám bắt cóc một linh thú thần thú hậu kỳ và Hoa Uyển Ti hóa thần trung kỳ của ta, còn có quần áo thượng phẩm và túi càn khôn trên người bọn họ nữa. Ta đã hao phí trên người bọn họ gần 10 vạn linh thạch thượng phẩm, còn có mấy trăm gốc linh thạch ngoài 500 năm, tổn thất đã đột phá cực hạn của ta rồi. Bố Tử Du nhìn nàng, lầu bầu nói, thật không ngờ, ngươi thoạt nhìn rất nghèo mà gia sản lại nhiều như vậy, thật giàu có nha. Giàu thì có cái gì? Bị bắt cóc cả rồi, toàn bộ bị tên gia hỏa biết phóng lôi thuật kia mang đi rồi. Cơn tức trong lòng Kim Phi Giao rất lớn, sớm không bắt cóc, trễ không bắt cóc. Đúng lúc nàng vừa tiêu phí nhiều của cải như vậy thì lại bị bắt cóc. Thế nhưng lại không có chút manh mối, hoàn toàn không biết đi đâu để tìm. Điều duy nhất nàng biết bây giờ là Hoa Uyển Ti vẫn còn sống, tia thần thức bản thân để lại trong người nàng vẫn không có tổn thương. Nhưng người ở đâu thì hoàn toàn không có cách nào để biết. Nàng đã lục tìm khắp Long Tức Thần Giới một lượt, còn nghĩ rằng nếu bọn họ chưa chạy xa thì chắc chắn sẽ xuất hiện ở chung quanh, sau đó mới dùng pháp bảo phi hành đào tẩu. Thế nhưng tìm một vòng vẫn không có phát hiện gì, trên đường còn bị Viêm Long cản vài lần, nàng chỉ có thể giết mấy con Viêm Long để tiết giận. Nếu lúc đó nàng không có Lôi Ô thì hiện tại đã sớm thành tro rồi. Hiên Viên Bình, chờ ta tìm được ngươi, sẽ dùng Lôi Ô đâm chết ngươi, để xem ngươi còn phóng lôi thế nào. Bố Tử Du lật xem viên đá thất thải trong tay, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu liếc nhìn Kim Phi Giao, cảm thấy lúc nàng tức giận trông thật buồn cười. Một lát sau, Kim Phi Giao rốt cục nháo đủ, tìm một tảng đá ngồi xuống, nắm nắm tóc, cảm thán nói, ta thực đồng tình với các tu sĩ truy kích ta trước kia, hóa ra muốn tìm người lại khó như thế. Bảo sao ta chưa từng bị người ta bắt được, lúc đó còn chê cười bọn họ là đầu đất. Tìm người quả thật là một việc rất khó, đó là bọn hắn không tìm đúng chỗ, nếu sớm giao cho Thế Đạo Kinh thì chưa đầy 3 ngày là ta có thể tìm ra ngươi, tiền bán tình báo sẽ rất nhiều. Loại việc này Thế Đạo Kinh làm tốt hơn, nhiệm vụ này ta đã nhận, việc tìm người cứ giao cho ta đi. Bố Tử Du cười nói với nàng, Kim Phi Giao ngẩng đầu nhìn hắn, bố Tử Du còn tưởng rằng nàng sẽ nói cảm ơn, cảm tạ sự trượng nghĩa của mình. Nhưng không ngờ nàng lại mở miệng nói, lần trước ngươi nói nếu ta có việc tìm Thế Đạo Kinh sẽ tính phí dụng rẻ cho ta. 2 vạn linh thạch thượng phẩm có thể xem như nhiệm vụ thiên cấp chứ. Nếu không được thì ta cũng không cho các ngươi trả lại linh thạch đâu. Ngươi phái 500-600 người ra tìm manh mối cho ta, coi như tiện nghi các ngươi. Ngươi nằm mơ đi, chỉ chút linh thạch ấy đã làm người cường đại là ta tới đã không tệ rồi. Ngươi lại còn đòi 500-600 người, Thế Đạo Kinh dựa vào 2 vạn khối linh thạch thượng phẩm của ngươi thì không sống được đâu. Bố Tử Du ghét bỏ nhìn nàng, đã lúc này rồi mà còn có kẻ mặc cả. Người cường đại, Kim Phi Giao chập lưỡi, không cam tâm nói, vậy thì cũng phải cử ai đó luyện hư kỳ đến chứ. Đừng có coi thường nguyên anh hậu kỳ nha, cẩn thận ta đánh ngươi đó. Bố Tử Du hắc hắc cười nói, chuyện được phát tại trang web. truyenaudiomoi.com Chương 618, 400 năm bố Tử Du lật dở viên đá kia thật lâu, cứ lăn qua lộn lại quan sát. Kim Phi Giao nhìn hắn nửa ngày, rốt cục mở miệng nói, dù sao ngươi cũng không biết đó là thứ gì, không cần nhìn nữa, vẫn nên đi tìm người nào đó kiến thức rộng hỏi xem viên đá này có tác dụng gì. Những kẻ kia chuyên môn tới đây tìm những viên đá này, chắc chắn là có vấn đề. Những thứ như thế này thì phải tìm người có chuyên môn mới được, người bình thường không có nhiều khả năng biết. Bố Tử Du ước lượng viên đá trong tay, nói, ai? Kim Phi Giao đoán là đại sư trúc khí, những người đó cả ngày luyện khí, hẳn là loại tài liệu nào cũng đã gặp, như vậy sẽ biết tảng đá này. Bố Tử Du ném trả viên đá cho Kim Phi Giao, phòng bán đấu giá Ý Các Sở, người ở đó có thể sẽ nhận ra thứ này. Ý Các Sở, sao nghe quen quen nha? Kim Phi Giao tò mò nói. Mau lấy phi thảm ra, trên đường rồi nói. Đương nhiên ngươi biết Ý Các Sở, không phải là một cửa hàng phát triển lớn mạnh sau 400 năm Nhật Nguyệt Môn sụp đổ sao? Nơi đó hàng ngày đều thu mua các thứ lai lịch không rõ, loại việc này đương nhiên phải tới đó để hỏi. Bố Tử Du đẩy nàng, bảo nàng lấy phi thảm ra. 2 người lấy phi thảm ra. Nơi đến chính là thành đầu phố ở Hoàn Hoàng Thần Giới. Kim Phi Giao đã ngốn 400 năm để bế quan trong mật cảnh ở Long Tức Thần Giới. Chỉ thỉnh thoảng không có việc gì mới dùng điểm sự phù đọc Thế Đạo Kinh. Có vài lần cũng thấy nói tới ý các sở, nhưng nàng không có hứng thú với chuyện này cho nên cũng không chú ý. Hiện tại nghe bố Tử Du nói mới có chút hiểu biết về cửa hàng này. Nhật Nguyệt Môn bị phá, các thế lực bên dưới bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Không ít người mang theo tài sản đi tìm nơi nương tựa ở Tam Tộc. Mà cửa hàng lớn nhất lúc đó là Long Tường Bảo Các lại không đầu hàng. Các chủ mang theo các thứ bỏ chạy, vài lần bị người cướp bóc. Bây giờ không biết đã ẩn náu chỗ nào. Thành đầu phố là một nơi... tốt. Kinh thương ở đó thì không còn gì tốt hơn. Vì thế, Tam Tộc liền quyết định phải công bằng một chút. Đều phái người ra bỏ vốn chiếm địa bàn của Long Tường Bảo Các, làm nên ý các sở hiện tại. Vì Tam Tộc kết phường cho nên việc làm ăn vô cùng tốt, mặc kệ là người tộc nào cũng đều mang đồ tới đó bán. Quy mô phòng đấu giá khuyết đại gấp 3 lần, còn phải khống chế số người tham gia nữa. 400 năm không ra, không thể tưởng tượng được hoàn cảnh lai thay đổi nhiều như vậy. Người người đều vội vàng tìm ưu việt cho mình, tiến giai. Khai sơn lập phái, kinh thương kiếm linh thạch, thật sự là ai cũng sống rất tốt nha. Kim Phi Giao nhìn bố Tử Du, nghi hoặc hỏi, có chuyện gì xảy ra với ngươi vậy? Vì sao vẫn còn nguyên anh hậu kỳ? Kể cả tư chất của ngươi không phải là thiên tài thì cũng hẳn phải tiến giai nha. Hơn nữa, ta hiện tại đã gần 900 tuổi, ngươi dù nhỏ cũng không thể nhỏ hơn ta. Nếu không tiến giai hóa thần kỳ thì ngươi cách cái chết cũng không xa nữa. Dù là bán ma cũng có thể sống lâu như ma tộc sao? Bố Tử Du nhìn nàng, không ngờ Kim Phi Giao lại hỏi chuyện này. Hắn không trả lời trực tiếp mà ngậm tẩu thuốc cười nói, dù sao ta tạm thời cũng không chết được, ta không gấp thì ngươi gấp cái gì? 400 năm nay ngươi làm cái gì vậy? Kim Phi Giao không hiểu hỏi. Lão bộ dáng, đi bộ nơi nơi nhìn xem các thế lực mới có nhược điểm, thối sự nào để viết không? Bố Tử Du cười tủm tỉm nói, ngươi hết cứu rồi, đến lúc ngươi sắp chết thì nhớ truyền âm cho ta sẽ tới đưa hoa cho ngươi, dù sao cũng quen biết một thời gian. Kim Phi Giao ngoái lộ tai, không hề có thành ý nói. Bố Tử Du cầm tẩu thuốc đánh lên đầu nàng, sau đó mếu máo đáp, hiện tại đã nguyền rủa ta chết, nào có bằng hữu nào như ngươi, tâm địa quá đen, ngươi cũng dám đánh ta. Kim Phi Giao xoa đầu, dùng sức trừng mắt với hắn. Nhưng bố Tử Du hoàn toàn không sợ Kim Phi Giao cao hơn mình 2 tầng tu vi, vẫn cười tủm tỉm hút thuốc như trước. Trừng mắt nhìn vài lần cũng không có hiệu quả, Kim Phi Giao chỉ có thể đổi thành liếc mắt xem thường, cũng lười so đo chuyện này với hắn. Bản thân là đại nhân không chấp tiểu nhân, bụng dạ nàng rộng rãi, nhường tiểu bối này một chút cũng được. Sau khi tiến vào luyện hư kỳ, tốc độ phi hành của phi thảm lại nhanh hơn trước kia không ít, linh lực trong cơ thể phi thường dư thừa, ngược lại cảm thấy linh khí thiên địa bên ngoài trở nên mỏng manh, có nhiều nơi linh khí còn không nồng đậm bằng linh khí trên người nàng, chỉ có lúc đi ngang qua một vài động tiên thì mới cảm giác được chung quanh có linh khí. 2 người chỉ tốn 1 tháng đã tới Hoàn Hoàng Thần Giới. 400 năm qua đi vẫn không có gì thay đổi. Đường vẫn nhỏ hẹp như vậy, cửa hàng vẫn mọc lên ven một bên đường bên kia vẫn không có hàng rào như trước. Con người đúng là lười biếng, chỉ cần có pháp thuật, cuộc sống được tiện lợi hơn là sẽ không có ý định đi thay đổi vài thứ. Những người có thể tu luyện thì mấy trăm năm hay hơn 1000 năm đều chỉ như vậy, không có ai bỏ chút thời gian tu luyện ra suy nghĩ chuyện khác. Chiêu bài của Long Tường Bảo Các đã đổi thành ý các sở. Nghe bố Tử Du nói con thôn thiên ếch kia cũng bị ý các sở tiếp nhận. Lúc đầu nó không hề nghe lời. Rất nhiều tu sĩ phi thường lợi hại trong mảng huấn luyện yêu thú cũng không hàng phục được nó. Không thể đánh đến chết, lại phải hàng phục. Việc này làm cho Tam Tộc ở ý các sở sứt đầu mẻ chán một phen. Giết chết con thôn thiên ếch này thì quá dễ. Nhưng việc tìm một con ếch thôn thiên trưởng thành lại biết nghe lời như vậy là không dễ dàng. Phải nuôi từ nhỏ, đợi đến lúc có thể dùng được thì chỉ sợ người cũng chết già mất rồi. Cuối cùng vẫn là Ân Nguyệt ra tay, hắn ngồi xuống bên cạnh ao rượu, Ích Thôn Thiên nhất thời liền thành thật. Ngay cả tu sĩ luyện hư kỳ nhìn thấy hắn còn phải sợ chứ đừng nói đến Ích Thôn Thiên, chết vẫn là thoải mái. Nếu độc cho chết khiếp, thịt toàn thân thối hết nhưng thần trí vẫn còn, nhìn bản thân thối giữa chỉ còn lại cái đầu mà không chết, loại thống khổ đó thực không có ai muốn thử. Hắn chiếm một phần trong ý các sở, là do yêu tộc phân chia cho hắn, tuy không được lên làm bệ hạ yêu tộc nhưng đãi ngộ vẫn rất tốt. Vị bệ hạ Kim Phi Giao này lại không có ai nhớ tới. 400 năm không lộ mặt, căn bản không còn ai nhận ra nàng. Ân Nguyệt lộ diện nhiều lần trong yêu tộc, hai tộc nhân, ma cũng giao tiếp không ít với hắn, hiện tại lại trở thành nhân vật như ngụy bệ hạ. Không phải là bệ hạ nhưng hơn hẳn bệ hạ, phù văn kia không vẽ là một chuyện, địa vị nhưng sờ sờ ra đó. Điều này làm cho nàng nghe mà khó chịu, cảm thấy bản thân bị yêu tộc từ bỏ, làm cho Ân Nguyệt chiếm vị trí của mình. Xem ra loại chuyện một lần bế quan mấy trăm năm này về sau nên ít làm thôi, nếu không thì người ta còn cho rằng nàng đã chết. Ân Nguyệt có khí phách như vậy là có nguyên nhân. Hắn hiện tại là gã hợp thể kỳ duy nhất ở hai giới linh, thần, không cần lên độ thiên giới cũng không bị sét đánh. Ở thần cấp giới có thể nói là đi ngang, tất cả mọi người rất oán giận. Nguyền rủa yêu tộc còn không nghĩ cách đuổi hắn lên độ thiên giới thì một ngày nào đó yêu tộc sẽ bị hắn độc chết. Yêu tộc cũng rất muốn đưa hắn lên độ thiên giới, nếu không thì toàn bộ yêu tộc không có ai dám trêu chọc hắn, giống cũng đã cho hắn mà hắn vẫn lưu lại thần cấp giới. Về việc này bọn họ không có cách nào cả. Điều hơi hơi khiến người ta an tâm là Ân Nguyệt không loạn giết người, cả ngày cười tủm tỉm, ngoài việc âm ngươi không thương lượng, linh thạch là trên hết ra thì hắn cũng dễ ở chung, không giống như lời đồn là chỉ cần đi ngang qua hắn sẽ bị giết chết. Kim Phi Giao nghe xong thì cười nhạt, hắn vốn là người như thế, gặp cái gì giết cái đó. Nàng đã có 2 năm thời gian đi cùng hắn khắp mấy linh giới, chỉ cần là vật còn sống đi ngang qua người hắn đều bị hắn độc chết. Căn bản là tên biến thái giết người không thấy máu. Hiện tại hắn không giết người chắc chắn là vì bị địa vị và danh tiếng ảnh hưởng, không tiện tùy ý phá hủy thanh danh. Bởi vì so sánh với giết người thì làm cho đối phương sống mà kiếm được linh thạch vẫn hơn. Dọc đường đi nghe bố Tự Du nói không ngừng, Kim Phi Giao mới nhớ ra nguyên liệu nấu ăn của mình đã hết từ 300 năm trước, nàng đã 300 năm không có bánh bao ăn. Nguyên liệu nấu ăn không có, hiện tại cũng không có thời gian đi kiếm, phải tìm được hai người Hoa Uyển Ti đã. Nghĩ lại thái độ của Hiên Viên Bình với Hoa Uyển Ti, trong lòng Kim Phi Giao đột nhiên dâng lên một dự cảm bất hảo, hai gia hỏa này bị mang đi có khi còn sống thoải mái hơn nàng. Có lẽ hiện tại bọn họ đã một bước lên trời, mà bản thân lại vì cứu bọn họ mà buôn tàu khắp nơi. Không được, nhất định phải cứu bọn họ ra sớm một chút. Sao có thể để các nàng đi hưởng thụ mà bản thân lại chịu khổ chứ? Bố Tự Du không biết Kim Phi Giao đang nghĩ gì, cho rằng nàng lo lắng cho hai người mập mạp, phải bỏ ra nhiều vốn như vậy, vất vả nuôi lớn linh thú lại bị mất, đó là tổn thất lớn nhất. Vì thế hắn liền nói một vài chuyện vui vẻ cho nàng nghe. Lang đại nhân đã tiến giai lên hợp thể kỳ 300 năm trước, đã lên độ thiên giới, nghe nói sống cũng không tệ. Kim Phi Giao trao mày, nói, làm sao ngươi biết hắn sống không tệ? 30 năm trước hắn đã xuống một lần cho nên ta biết. Bố Tự Du đáp, có lầm không vậy? Mới đi hơn 200 năm đã chạy xuống dưới. Có phải là không chịu được khổ, cảm thấy xưng vương xưng bá ở đây thoải mái hơn? Tu sĩ hợp thể kỳ phải lên độ thiên giới, đối với tu sĩ luyện hư kỳ mà nói thì chính là một bị chém một đao, loại chuyện này có gì đáng cao hứng đâu. Bố Tự Du cười nói, hắn xuống dưới lấy các thứ, những thứ mang theo lúc lên độ thiên giới đã dùng hết rồi. Độ thiên giới này đúng là tiêu phí lớn, tuy nhiên hắn cũng cầm theo không ít thứ từ độ thiên giới xuống, đều là những thứ mà nơi này không có. Các trưởng lão ma tộc cao hứng muốn chết, muốn cái gì là cho cái đó. Hình như chỉ riêng linh thạch thượng phẩm đã mang đi 500 vạn khối, còn chưa tính đến các thứ khác. Kim Phi Giao mắt lạnh nhìn bố Tự Du đang tươi cười rạng rỡ, sau một lúc lâu mới khó chịu nói, ngươi đây là nhắc nhở ta, cùng quỷ giống như ta thì tốt nhất không nên nghĩ đến chuyện lên độ thiên giới gì gì đó. Cứ hồn ở luyện hư kỳ để khỏi lên độ thiên giới xin cơm chứ gì. Bố Tự Du nhún vai, ủy khuất nói, ngươi oan uổng ta rồi, ta không có ý đó. Tuy nhiên, nếu có thể đi xin cơm thì rất nhiều tu sĩ đang bị vây ở luyện hư kỳ chỉ sợ đều mau mau tiến giai lên hợp thể kỳ, đến độ thiên giới xin cơm dù sao cũng tốt hơn ở đây kiếm linh thạch và tài liệu lôi tính nhiều. Cái gì chứ? Độ thiên giới là thế giới của kẻ có tiền có quyền sao? Ngoài vì muốn tu còn phải muốn linh thạch, muốn khi dễ người chết sao? Kim Phi Giao nhịn không được giống lên, làm nửa ngày vậy mà lại có rất nhiều tu sĩ luyện hư kỳ có thể tiến giai hợp thể kỳ nhưng vì hậu bị chưa chuẩn bị tốt mà cứ ở mãi đây kiếm linh thạch. Vậy giống như nàng thì phải làm sao? Phải mau mau tìm Hoa Uyển Ti và Mập Mạp về mới được. Ba người kiếm linh thạch kiểu gì cũng hơn một người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 619, Hiên Viên Thị đi đến Ý Sở Các. Vừa tới cửa bọn họ đã được người khách khí dẫn đến hậu đường. Mà nhận loại đãi ngộ này không phải vì Kim Phi Giao là tu sĩ luyện hư mà là vì bố Tử Du. Tuy thái độ của đối phương rất cung kính nhưng so sánh ra thì vẫn cảm thấy vô ý thức hoặc có ý thức. Người Ý Sở Các đối xử với bố Tử Du vẫn tốt hơn. Kim Phi Giao cũng lười suy nghĩ nguyên nhân. Dù gì thì mặc kệ là đi đến chỗ nào nàng cũng không từng có uy phong, đều bị người khác nổi bật hơn. Bố Tử Du đến phòng khách riêng liền đi tìm Lăng Lão, cũng không cần ai dẫn đường, cứ thế đẩy cửa một căn phòng. Đó là một lão nhân luyện hư hậu kỳ, một đầu tóc bạc, thần thanh khí sảng ngồi trên một chiếc xích đu, trên tay cầm một viên đá mới thu mua được. Đối với bố Tử Du không mời mà tới, hắn tức giận mắng, ai cho ngươi đi vào, còn không để người báo một tiếng, không có chút quy củ nào. Ta không ẩn thân tiến vào đã coi như không tệ rồi, ngươi còn chọn tam nhạt tứ. Bố Tử Du có vẻ rất tùy tiện, thoạt nhìn rất quen thuộc với Lăng Lão này. Lăng Lão cũng không mắng hắn nữa, chỉ hừ lạnh một cái rồi không để ý đến bố Tử Du, chỉ chuyên tâm nhìn viên đá trong tay. Đừng nhìn cái này nữa, ta có thứ tốt cho ngươi xem đây. Giúp ta nhìn xem thứ này có lai lịch gì. Bố Tử Du thò tay cướp viên đá trên tay hắn, ném bộc lên bàn. Sau đó bảo Kim Phi Giao lấy viên đá thất thải ra. Nhét viên đá thất thải vào tay Lăng Lão. Hắn đặt mông ngồi lên bàn Lăng Lão, thúc giục, ngươi nhìn một cái xem có biết đây là thứ gì không. Lăng Lão liếc bố Tử Du một cái, cẩn thận giơ viên đá trong tay lên. Một lát sau hắn ngẩng đầu nói, không phải là thứ ở hai giới linh, thần, hẳn là từ độ thiên giới xuống. Ngươi lấy ở đâu ra? Ta không có thứ này, để lại cho ta chơi đi. Đồ của độ thiên giới, có biết là dùng làm gì không? Bố Tử Du lại hỏi, không biết, để ta chơi trăm năm, có lẽ ta sẽ nói tác dụng cho ngươi. Lăng Lão ước lượng thất thải thạch, đã định chiếm làm của riêng. Bố Tử Du cười ha ha, thôi đi, chờ ngươi trăm năm thì việc của ta đã sớm không làm được nữa. Sau đó, hắn quay đầu nói với Kim Phi Giao, ngươi có muốn viên đá này không? Nếu không muốn thì cứ ném cho lão nhân này. Sau này nếu không có linh thạch dùng thì ngươi tới tìm hắn, bảo hắn đưa linh thạch cho ngươi. Không cần mang nó theo tìm người. Kim Phi Giao có chút nghi hoặc hỏi, không cần. Ngay cả hắn còn không biết đó là cái gì thì sẽ không có ai biết cả, trừ phi là người từ độ thiên giới xuống. Tuy nhiên hiện tại không có ai từ trên đó xuống, muốn tìm người hỏi cũng không được. Bố Tử Du giải thích, xem ra Lăng Lão này là người vô cùng có kiến thức. Kim Phi Giao nghĩ nghĩ, đồng ý để lại thất thải thạch. Dù sao cũng chỉ là cho hắn mượn, đến lúc cần thì tới tìm hắn đòi lại là được. Ra khỏi Ý Các Sở, đứng ở cửa không biết đi đâu, Kim Phi Giao hỏi, bây giờ đi đâu? Không biết, chờ Thế Đạo Kinh tra đi. Bố Tử Du sảng khoái nói, có ý gì vậy? Ta rất vội, các ngươi làm việc hiệu suất quá thấp. Kim Phi Giao khó chịu nói. Bố Tử Du nhìn nàng hỏi ý kiến, vậy ngươi bảo nên đi đâu? Cắn môi, Kim Phi Giao nổi giận đùng đùng nói, lôi thuật, không phải ta đã nói người nọ biết lôi thuật sao? Hỏi thăm từ phương diện này hẳn là sẽ dễ hơn chứ. Không nói ra ta đã quên mất việc này rồi. Đi, quay lại tìm Lăng Lão. Bố Tử Du nhún vai cười cười, lại dẫn Kim Phi Giao vào ý các sở tìm Lăng Lão. Lăng Lão nghe vậy thì có chút kinh ngạc nhìn Kim Phi Giao, xác định là lôi thuật. Đúng vậy, lúc đó xuất hiện một mảnh mây đen, lôi điện liền ầm ầm hạ xuống. Ngoài ta ra thì những người khác đều bị đánh chết, uy lực không nhỏ. Hơn nữa tuyệt đối không phải là thiên tượng gì cả, bởi vì trên tay hắn có lôi điện phóng ra. Kim Phi Giao gật đầu khẳng định. Lăng Lão vuốt râu nghĩ nghĩ, chậm rãi nói, lôi thuật là thuật của thần tộc, chỉ có người của thần tộc mới có thể sử dụng. Hơn nữa, chỉ có hiên viên thị của bộ tộc hoàng đế mới sử dụng được, các thần tộc khác không thể dùng, tuy nhiên bọn họ vẫn ở trên độ thiên giới, bình thường không xuống dưới mới đúng. Hiên viên thị, người nọ nói hắn tên là Hiên Viên Bình, lại dùng lôi thuật, khó nói thật sự là người của hoàng đế tộc. Vì sao các ngươi lại khẳng định thần tộc sẽ không xuống dưới? Ngay cả khoa phụ tộc cũng ở linh cấp giới, dựa vào cái gì mà thần tộc lại không xuất hiện ở thần cấp giới chứ? Kim Phi Giao không hiểu hỏi, rõ ràng khoa phụ tộc còn ngồi lù lù một đống ở kia. Khoa phụ tộc, Lăng Lão lắc đầu, nói, năm đó là bọn họ chủ động xuống dưới, hình như nói là trốn chiến loạn. Bọn họ có hơi nhát gan, lại không thích chém giết. Bình thường lúc ở độ thiên giới cũng là một tộc đàn lưu lạc, cho nên lúc đánh nhau thì không có chỗ trốn liền đến hạ giới. Ta nói thần tộc sẽ không rời khỏi độ thiên giới là vì độ nồng đậm của linh khí ở nơi này không đủ cho bọn họ, sẽ rất khó để tăng tu vi. Ngươi cũng thấy đấy, hiên viên thì có thể sử dụng lôi thuật, việc đó dẫn động biến hóa thiên địa, linh khí tiêu hao không phải lớn bình thường đâu. Không có linh khí để thỏa mãn, bọn họ đi đến nơi đây tựa như cá lớn rớt xuống chỗ nước cạn vậy, không đất dụng võ. Vậy khoa phụ tộc kia không sợ sao? Kim Phi Giao nghĩ, linh khí ở linh cấp giới còn kém hơn thần cấp giới. Khoa phụ tộc ở lại đó hoàn toàn là tự vây khốn mình nha. Khoa phụ tộc đã có yêu tộc bảo vệ, ngày ngày ăn uống chơi đùa là được. Thiên tính lại không thích chiến đấu, tự nhiên không để ý vấn đề linh khí. Các thần tộc khác thì không chịu nổi việc này. Bởi vậy, lai lịch của người tên Hiên Viên Bình này rất kỳ quái. Lăng Lão cũng không đoán ra Hiên Viên Bình có lai lịch gì, liền đề nghị bọn họ đi tìm khoa phụ tộc xem sao. Nếu Hiên Viên Bình kia thực sự là bộ tộc hoàng đế thì trong hai giới thần linh này chỉ có một thần tộc duy nhất là khoa phụ tộc. Một vị thần tộc trẻ tới thần cấp giới hẳn là sẽ muốn đi tìm thần tộc khác. Mặc kệ là nguyên nhân gì, ít nhiều cũng đi nhìn một cái. Mặc kệ là thần tộc hay là tộc gì, đến một nơi xa lạ thì kiểu gì cũng muốn ở cùng đồng tộc. Kể cả là trước kia không hợp mắt cũng sẽ đoàn kết lại. Kim Phi Giao không ngờ vòng một vòng luẩn quẩn lớn như thế, cuối cùng lại dây dưa với thần tộc, lại là hiên viên thị của bộ tộc hoàng đế. Nghe nói tộc này trước kia là bộ tộc lớn nhất thần cấp giới, chỉ thả một tiểu bối vô danh xuống dưới, dẫn ít lôi là có thể đánh giết rất nhiều người, năng lực của thần trước kia rất lớn. Mà khiến Kim Phi Giao càng cảm thấy đáng sợ không phải là sự cường đại của thần, mà là tam tộc lại có thể phủ định được cả thần. Ta có quen người khoa phụ tộc, ta hiện tại đi tìm bọn họ luôn. Tìm khoa phụ tộc là một chuyện quá dễ dàng. Kim Phi Giao nói lời cảm tạ với Lăng Lão xong liền cùng bố Tử Du xuống linh cấp giới, tới tiêu linh giới tìm Lam Tinh. Nhìn bố Tử Du nhàn nhã hút thuốc trên phi thảm, Kim Phi Giao nhíu mày hỏi, ngươi đi theo ta làm gì? Không phải ngươi nói với ta là đi tìm khoa phụ tộc sao? Hiện tại lại bảo ta đi theo ngươi, ngươi thấy ta nhàn như vậy sao? Bố Tử Du bĩu môi bất mãn. Ta thấy ngươi rõ ràng rất nhàn, thế đạo kinh đúng là gạt người, bảo các ngươi tìm người, cuối cùng vẫn là tự ta đi tìm. Kim Phi Giao lắc đầu, tỏ vẻ thất vọng với thế đạo kinh, nghĩ xem có nên đòi lại linh thạch hay không. Bố Tử Du không phục nói, ngươi cũng không nên nói lung tung, thế đạo kinh thật sự có giúp ngươi đi tìm. Bọn họ đã tra ra được những tu sĩ tới Long Tức Thần Giới lần này. Mặc dù có người gặp nhưng cũng không nói thêm được gì, quả là chưa có ai nghe nói đến thần uy giáo. Tuy nhiên, chỉ cần là một giáo, nhân số vượt qua 10 người thì sẽ không thể ẩn mình dưới đất mãi được, kiểu gì cũng phải ra ngoài kết giao với người khác. Hơn nữa, ngươi nói trang phục tinh tú rất bắt mắt, chỉ cần xuất hiện chắc chắn sẽ bị người nhận ra. Tuy nhiên, sao ngươi có thể đưa túi càn khôn cho hai người mập mạp chứ? Nếu không đưa cho bọn hắn thì cũng không thể bị người lấy đi nha. Bố Tử Du giáo huấn nàng, sao có thể để hai người mập mạp mang theo đồ quý giá được cơ chứ? Kim Phi Giao chau mày nói, ta nói đưa túi càn khôn cho bọn hắn cầm lúc nào? Thứ bọn hắn cầm là những thứ ta cho, còn tất cả các thứ khác đều đang ở trong tiểu đảo nổi. Vậy mà ngươi lại nói toàn bộ tài sản của ngươi đã không còn. Bố Tử Du lườm nàng một cái, cả ngày nói hiêu nói vượn, hắn còn thật sự cho rằng nàng không còn thứ gì. Hai người bọn họ ăn, mặc, tiêu phí để tiến giai còn không phải đều là tài sản của ta. Tính ra thì tổng giá trị còn nhiều hơn những thứ ta đặt trong tiểu đảo nổi. Hơn nữa, nếu không bán đi thì tất cả những thứ đó chỉ là rác, đợi xong chuyện này ta liền bán đi. Lần này Lang đại nhân mang đi 500 vạn khối linh thạch thượng phẩm, đủ cho hắn dùng bao lâu? Kim Phi Giao vươn ngón tay ra tính, đột nhiên nhớ ra Lang đại nhân, người này ở trên kia đến cùng dùng những gì, nàng nên tính toán cho rõ ràng, cũng không thể vất vả mãi mà vẫn không tồn đủ linh thạch. Bố Tử Du nghĩ nghĩ, nói, nghe nói lúc hắn đi đã cầm theo 300 vạn khối, 200 năm đã dùng hết, lần này mang 500 vạn đi lên, chắc cũng không được bao lâu. Ma tộc cũng quá sủng hắn, hẳn là nên để hắn tự đi kiếm chứ. Đám bại gia tử có người cung cấp nuôi dưỡng này thật là đáng ghét, không để cho người nghèo sống nữa. Kim Phi Giao hừ hừ nói, trong lòng tràn ngập ghen tị và hâm mộ. Bố Tử Du cười cười, ma tộc còn chờ Lang đại nhân luyện chế pháp bảo cực phẩm hoặc đan dược mang xuống, cung cấp chút linh thạch ấy căn bản không là gì. Có rất nhiều người đi lên đều không mang được thứ tốt gì xuống, bản thân dùng còn không đủ, làm gì có mà mang xuống hạ giới đổi linh thạch. Tiêu phí lớn nhưng kiếm được cũng nhiều, ma tộc rất cao hứng, căn bản không cảm thấy đây là phá sản. Chỉ là không ngờ tới, bản thân chỉ tò mò chạy tới mà lại có thể gặp được thần tộc hạ giới. Chuyện này đúng là có ý tứ, so sánh với việc rình coi đám tu sĩ không có chí hướng kia thì tốt hơn nhiều. Hiên Viên Thị, Hoàng đế tộc, để ta nhìn một cái xem thần tộc cường đại nhất vạn năm trước có cái gì thần kỳ. Hứng thú của Bố Tử Du tăng vọt, ước gì sớm một chút tìm được Hiên Viên Bình, lúc này kể cả là Kim Phi Giao muốn đuổi hắn đi hắn cũng không chịu đi. Đối với Bố Tử Du mà nói, mặc kệ loại chuyện này không để ý còn thống khổ hơn là giết chết hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 620, nháo lớn hai người đi tới tiêu linh giới lại không tìm được Lam Tinh. Yêu tộc ở tiêu linh giới cũng đang tìm Lam Tinh, một người sống lớn như vậy mà lại biến mất dưới mí mắt, ngay cả những thủ vệ yêu tộc cũng biến mất không thấy, điều này khiến yêu tộc rất căm tức. Hỏi người khoa phụ tộc thì bọn họ cũng nói là không biết. Kim Phi Giao để lộ phù văn trên mặt, thuận lợi tiến vào thôn làng của khoa phụ tộc, gặp mẫu thân Lam Tinh. Lão phu nhân này vẫn còn sống khỏe mạnh, nhìn thấy Kim Phi Giao liền nhận ra nàng. Lam Tinh lại không thấy đâu. Kim Phi Giao nhìn chung quanh, nhân số đều đủ, chỉ thiếu mỗi Lam Tinh. Đúng thế. Lão phu nhân né tránh nói, vừa nhìn nàng là biết có biết tung tích của Lam Tinh. Bảo sao người yêu tộc lại tức giận như vậy, đây rõ ràng là nói dối. Biết nhưng không chịu nói cho yêu tộc thôi. Kim Phi Giao cũng không hỏi nhiều. Ngươi không nói thì thôi, dù sao các ngươi không gấp thì người khác còn gấp cái gì. Nàng liền đi thẳng vào vấn đề, hỏi, các ngươi có gặp qua một người tên là Hiên Viên Bình không? Bộ tộc Hoàng đế. Lão phu nhân vốn đang mang vẻ lạnh nhạt, không ngờ Kim Phi Giao vừa mở miệng đã nói cái này. Nàng sửng sốt, thất thanh hô lên, thật là quá dễ đối phó, phản ứng thật thú vị. Kim Phi Giao nghiêm mặt, lạnh giọng nói, xem ra các ngươi biết tên Hiên Viên Bình này, đừng có gạt ta nhìn ra được,